Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 354, mục tiêu là đại phu nhân 4. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, Khúc Giang Lâm nhanh chân xông lên trước, lại mặt mo đại biến, đứng tại cửa ra vào run rẩy thân thể, tức giận đến phát xanh, bất thình lình đem cửa lập tức đá văng ra, xông đi vào. Còn lại mấy người cũng đi theo đi vào nhìn một cái, nhanh chóng bước tới nội thất. Mà khi nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, người người biểu lộ khác nhau, không có phản ứng. Đại phu nhân quần áo không chỉnh tề, dũng mãnh mà ghé vào một cái đồng dạng quần áo mất trật tự nam từ trẻ tuổi trên người, đang bày biện nữ trên nam dưới tư thái, điên cuồng đồng dạng, làm lấy một loại nào đó có tiết tấu động tác. A hát, đại phu nhân, tha mạng a hát, van cầu ngài thả tiểu đi. Ừ, cả phòng, phóng đãn. Mà đại phu nhân đỏ lên mặt mo, lại tràn đầy mê ly, đang hưởng thụ mà kêu to. Ánh mắt mê ly, hồn nhiên vong ngã, liền trong phòng tiến vào rất nhiều người. Đại phu nhân đều không có ý thức được. Còn có Khúc Giang Lâm trừng lớn lại phẫn nộ ánh mắt. Tiếng kêu kia, cũng không dừng lại qua. Mà đại phu nhân bất thình lình quát to một tiếng, giống như là đạt tới nào đó một cái đỉnh điểm đồng dạng. Hài hòa, các loại hài hòa từ bay qua, tự mình tưởng tượng, lại sụi lơ, chậm rãi mệt mỏi ngược lại một chút, còn một mặt thỏa mãn mà ghé vào nam tử trên người. Mà nam tử, dường như mệt mỏi ngất đi. Khúc Phán Nhi, là cả kinh ngốc tại đó. Mà những người còn lại, bên cạnh bình tĩnh đến có thể, trừ hơi hơi ngoài ý muốn bên ngoài, cũng không có biến hóa gì. Duy chỉ có Mặc Liên Thành, sớm đã động tác nhanh chóng, lập tức đem ống tay áo ngăn trở Khúc Đàn Nhi ánh mắt, đưa nàng kéo vào trong ngực, bước nhanh mang lấy nàng đi ra. Bên trong là một cái nam nhân trần truồng, vậy mà không cẩn thận để cho nàng cho nhìn thấy. Trước mắt, hắn là hối hận một cái. Chỉ là, chôn ở bộ ngực hắn khuôn mặt nhỏ, là ý cười có thể nồng. Còn cảm thán, đại phu nhân cái rắm, cỗ, thật trắng a hát, động tác, thật là mạnh a hát, thành thành, đừng mang ta đi ra, để cho ta lại ngó ngó. Im miệng, tốt không học, liền học hư, Mặc Liên Thành đâu ra đấy. Cười mắng, chẳng lẽ ngươi không muốn. Nếu như cái kia nằm là bản vương, phía trên là ngươi, ngẫu nhiên tới một lần cũng không quan hệ. Cút, nghĩ ngươi cũng đừng hỏng. Mặc Liên Thành cười đến càng sán lạn. Xem ra, Vu Hạo hạ dược, phân lượng có chút nặng. Vậy mà để đại phu nhân mất lý trí, cường hạ nhân. Loại sự tình này, là ngoài ý muốn, hay là cố ý, đồng dạng trong phòng. Khoảng nửa khắc đồng hồ, đại phu nhân để một gáo nước lạnh, rồi đến thanh tình, Mặc Liên Thành lại chậm rãi mang theo Khúc Đàn Nhi tiến đến. Hồng hạnh xuất tường, đặc biệt hay là cái lão nữ nhân hồng hạnh xuất tường. Như thế đặc sắc hí kịch, sao có thể không nhìn. Lão gia, đây không phải thật. Ngươi thấy không phải thật sự. Ta không có. Ta thật không có. Ngươi phải tin tưởng ta. Chấm. Đại phu nhân ánh mắt có chút rối loạn, vội vàng hấp tấp mà lăn xuống đến, nhanh chóng mặc vào một bộ y phục, quỳ rạp xuống Khúc Giang Lâm bên chân, thỉnh thoảng lại nắm chặt trước ngực quần áo. Trên giường nam từ trẻ tuổi, cũng làm cho Khúc Phán Nhi một chậu nước cho dội tình. Sợ đến lăn xuống giường, hai ba lần quỳ trên mặt đất, gọi thẳng oan uổng, cầu lão gia khai ân. Tiểu cũng là bị buộc, đẩy không ra đại phu nhân. Nàng hủy tiểu trong sạch, xin cho tiểu một cái công đạo. Tiểu lập tức liền muốn lấy vợ. Ô, nam từ trẻ tuổi khóc lên, lệ rơi đầy mặt, hắn nhìn cũng liền 20 trên dưới, gầy gò. Lớn lên còn tính là ngũ quan đoan chính. Hắn một mặt bị, cái kia sau bi phẫn. Cách chương.